Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Tiến về Sử Lai Khắc. Các học sinh nộ khí đằng đằng, ngươi cái này cái lừa gạt, muốn đi, lừa đảo thất bại còn muốn bình yên rời đi. Trước đó ngươi rõ ràng không phải cái dạng này, vì cái gì? Lý Bối Tháp cực kỳ phẫn nộ, kinh ngạc. Diệp Vũ thản nhiên nói, xem ra, trước đó là bởi vì nàng sử dụng hồn kỹ, mê hoặc ngươi, mà bây giờ không biết vì cái gì. Hồn kỹ mất hiệu lực, các học sinh ào ào bày ra hồn hoàn. Tuy nhiên Kiều Bích chỉ 3 cái hồn hoàn, nhưng chỉ là 32 cấp, cả một đời ngừng bước ở đây, mà ở trong đó học sinh nhiều như vậy, hắn cũng không phải chiến đấu hình hồn sư. Căn bản sẽ không là đối thủ. Kiều Bích Trì sợ hãi, chỉ có thể chiêu, thanh âm cũng biến thành khó nghe khàn khàn. Ta xác thực thực dụng hồn kỹ, ta đệ nhất hồn kỹ, mị âm, sử dụng sau thanh âm sẽ biến rất êm tai, khiến người ta không tự giác tâm lý bị manh hóa. Thứ hai hồn kỹ, mê hoặc, đối dưới 30 cấp sử dụng. Sẽ đem ta nhìn thành hắn trong tưởng tượng mỹ nữ. Chung quanh nếu có 30 cấp, ta cái này thứ hai hồn kỹ liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên, ta chỉ lừa gạt học sinh. Thứ ba hồn kỹ, thấm cười, sẽ để cho dưới 30 cấp người cảm thấy buồn nôn không thoải mái. Học sinh trào phúng, ngươi không sử dụng thứ ba hồn kỹ cười, liền đã khiến người ta cảm thấy rất buồn nôn. Sự kiện này nhất định muốn nói cho Nặc Đinh Thành chủ, để hắn giáo huấn trừng phạt ngươi. Tại các học sinh áp bách dưới, Kiều Bích Trì không thể không ngoan ngoãn tiến về. Các học sinh cực kỳ đồng tình Lý Bối Tháp tao ngộ. Một ít học sinh tâm lý cảm thấy rất thoải mái. Để ngươi bình thường tổng vung thức ăn cho chó, hiện tại bi kịch đi. Sự kiện này rất nhanh cứ như vậy đi qua. Nhưng đối với bi kịch Lý Bối Tháp mà nói, cả một đời cũng không qua được. Diệp Vũ than nhẹ, cho đến tận này gặp phải người bên trong, ta nguyệt xưng ngươi là bi kịch nhất người. Diệp Vũ tiếp tục bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Tu luyện buồn tẻ, ngẫu nhiên gặp phải loại này chuyện lý thú cũng có thể khiến người ta vui vui mừng. Rất nhanh, học sinh phát hiện Lý Bối Tháp lại không có tới có chui lên lớp. Lý Bối Tháp đi đâu? Hắn chuyển trường, rời đi Nặc Đinh Thành. Trong đêm đi, trên đường ngại xe ngựa quá chậm, gánh lấy xe ngựa đi. Đáng thương Bối Tháp a. Ha ha ha, không được, tuy nhiên rất đồng tình hắn. Nhưng nhớ tới sự kiện này, ta vẫn là không nhịn được muốn cười. Ngày qua ngày tu luyện bắt đầu, Diệp Vũ phải trở nên mạnh hơn. Bởi vì cựu nhân của mình không biết có bao nhiêu. Hắn luôn cảm thấy, mục tiêu không chỉ có cửu tâm hải đường tông. Đại thời gian nửa năm đi qua, Tiểu Vũ cùng Đường Tam tốt nghiệp, đi tới trung cấp học viện. Cứ như vậy, Diệp Vũ liền có bạn. Ba người cùng nhau chơi đùa, rất là vui vẻ. Ban đêm, Tiểu Vũ tìm đến Diệp Vũ. Vũ ca, rừng cây nhỏ gặp. Chỗ cũ, được, đến thời gian về sau. Diệp Vũ đi vào rừng cây nhỏ cùng Tiểu Vũ gặp mặt. Không lâu, Diệp Vũ đề nghị, Tiểu Vũ, về đi, không, ta còn muốn tiếp tục. A, Tiểu Vũ, ngươi chịu được sao? Chịu được, ta còn có thể tiếp tục. Tới đi, tốt, a, sau nửa giờ, Tiểu Vũ liền không được. Tình trạng kiệt sức, Diệp Vũ nói. Cái này ngươi tổng không được đi. Ngươi vì cái gì tổng tìm ta luận bàn đâu? Hai ta thực lực sai biệt không nhỏ. Ngươi chiến đấu kỹ xảo rất lợi hại. Trong người đồng lứa có rất ít người có thể đối kháng với ngươi. Nhưng đối mặt ta, kỹ xảo của ngươi hoàn toàn mất đi hiệu lực. Căn bản là không có cách dung chuyển thân thể của ta. Tiểu Vũ mỗi đêm đều sẽ tìm chính mình luận bàn. Vừa mới chính là hai người tại chiến đấu, nhưng Diệp Vũ hồn lực so Tiểu Vũ cao, đồng thời tự thân kinh khủng hơn. Tiểu Vũ chiêu thức đối với mình mà nói căn bản vô dụng. Yêu cung không cách nào dung chuyển thân thể của mình, mị hoặc cũng đối với chính mình vô dụng, bởi vì mạnh lên không chỉ có thể chất, còn có ý chí tinh thần lực. Tiểu Vũ cảm thấy đến từ bỏ, xác thực căn bản không phải Diệp Vũ đối thủ. Tiểu Vũ sau đó ánh mắt sáng lên, ta một người không phải là đối thủ của ngươi, ta có thể gọi Tam ca cùng một chỗ, hai người chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Hẳn là có thể để ngươi cảm thấy khó giải quyết một số a. Diệp Vũ gật đầu, có thể thử một chút. Bất chi bất giác, hơn 4 năm thời gian trôi qua. Cái này hơn 4 năm, cũng là ngày qua ngày tu luyện. Buổi tối, sẽ quất ra thời gian 1 tiếng, cùng Tiểu Vũ cùng Đường Tam luận bàn. Bất quá, cũng chỉ có thể 1 giờ. Bọn họ chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy. Diệp Vũ cảm thấy, Đường Tam nếu như dùng ám khí, sẽ để cho mình cảm thấy càng thú vị một số. Nhưng mặt đối với bằng hữu đồng thời luận bàn, Đường Tam là không biết dùng ám khí. Theo võ hồn giác tỉnh đến bây giờ, hơn 5 năm thời gian trôi qua, Diệp Vũ cũng nhanh 12 tuổi, hiện tại 11 tuổi rưỡi. Những năm này, Diệp Vũ không chỉ có thân thể kinh khủng hơn, còn có một cái thu hoạch, cũng là thu hoạch thứ 3 cái hồn hoàn. Tại 3 năm trước đây, liền thu hoạch, lúc ấy tìm Phất Lan Đức viện trưởng trợ giúp chính mình. Mình cùng mục tiêu hồn thú khổ chiến một ngày một đêm mới đem giải quyết. Bằng vào chính mình kinh khủng thể chất, lực lượng, cùng phụ trợ năng lực, cùng hắn bỏ đi hao tổn, chính mình hoàn toàn không phải cái kia hồn thú đối thủ. Nếu như không phải có Phất Lan Đức viện trưởng, chính mình chỉ có thể chạy trốn, hao tổn lên 3 ngày đều khó có khả năng giết chết. Vốn cho là, thứ 2 cái hồn hoàn về sau, thu hoạch hồn hoàn, liền phải toàn bộ nhờ tự thân, nhưng phát hiện, vẫn như cũ có thể dựa vào người trợ giúp, đồng thời, hiệu quả không thể so với tự thân một người giải quyết hồn thú kém. Bị chính mình giết hồn thú, vẫn như cũ là sẽ không kháng cự, tự nguyện bị chính mình hấp thu. Hiện tại, Diệp Vũ hồn lực đến bao nhiêu cấp, chỉ có hắn tự mình biết, thì liền Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng không biết. Diệp Vũ vốn là có thể rất sớm đã rời đi học viện. Nhưng học viện trọng lực khu vực có thể đối với mình đưa đến ma luyện tác dụng. Còn có thể tìm viện trưởng luận bàn. Viện trưởng là 42 cấp hồn tông, ngay từ đầu chính mình vẫn là 30 cấp thời điểm. Cùng viện trưởng luận bàn, còn có thể cảm nhận được một chút áp lực, nhưng thu hoạch thứ 3 cái hồn hoàn về sau, viện trưởng thì không phải là đối thủ của mình. Những năm này, Diệp Vũ theo lấy thực lực tăng cường, phát hiện tự thân hấp thu hồn lực càng nhiều, theo trước đó ngũ thành biến thành 6 thành. Bất quá, Diệp Vũ cảm thấy không đáng tiếc, tuy nhiên bị hấp thu 6 thành, nhưng tốc độ tu luyện của mình vẫn như cũ muốn so tiên thiên mãn hồn lực 10 cấp phải nhanh. Đồng thời, thân thể của mình cũng là càng ngày càng cường đại, cửu linh hắc đường cường đại phụ trợ tăng thêm chính mình khủng bố thể chất. Để cho mình mặc dù là máy phụ trợ hồn tôn, lại có thể chiến thắng 42 cấp chiến hồn tông Mã Vân viện trưởng. Đến mức 600 kim hồn tệ, cũng đều cho mình, đồng thời còn nhiều cho 200. Tính toán làm lợi tức, Diệp Vũ ba người chuẩn bị đi Sử Lai Khắc học viện. Diệp Vũ để Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi đầu một bước. Chính mình rất mau cùng lên. Diệp Vũ đầu tiên là đi Thánh Hồn Thôn, nhìn xem Lão Kiệt Khắc. Lão Kiệt Khắc nhìn đến Diệp Vũ về sau, kích động quan sát tỉ mỉ lấy, lại nhưng đã cao như vậy, giống như ta cao đều. Lão Kiệt Khắc một mặt nụ cười hài lòng, Diệp Vũ hiện tại đã 1m7, trong người đồng lứa, đã tính toán rất cao. Đường Tam cùng Tiểu Vũ hiện tại 1m6, cũng không tính thấp, cùng Lão Kiệt Khắc hàn huyên rất nhiều. Giảng thuật mấy năm này quan tại chính mình sự tình, Lão Kiệt Khắc rất vui mừng. khi biết được Diệp Vũ thực lực về sau, càng yên tâm hơn. Lão Kiệt khắc tán thưởng: "Tiểu Vũ a, xem ra ngươi khăng khăng muốn tu luyện là đúng, tư chất của ngươi quá kinh khủng, còn tốt không có bị ta mai một." Diệp Vũ nói: "Gia gia, ngươi trước không cho ta tu luyện, cũng là vì dựa theo mẹ ta nguyện vọng, ta theo không trách ngươi. Có lẽ mụ mụ ngươi biết, cũng sẽ không lo lắng." Lão Kiệt khắc đứng dậy chuẩn bị bận rộn. Tại Diệp Vũ trước khi đi làm một số Diệp Vũ thích ăn nhất đồ ăn. Diệp Vũ đợi chút nữa sau khi đi, lại không biết đến qua bao lâu mới có thể gặp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.